Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, bị kẹt. Để tay xuống trung ống nhòm sau, Ngưu lão gia rơi vào trong trầm tư. Đó là bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Một cái đã sinh một đoạn thời gian, hắn lại là căn bản không có phát hiện vấn đề. Theo lên trước mắt điều này, đường hầm hư không xuất hiện. Hiện đại cùng nguyên thủy hai cá vị diện, trên thực tế đã ăn thông đứng lên. Mà hai cá vị diện dài như vậy kỳ ăn thông lên sau khi sinh biến hóa, thật ra thì xa xa không chỉ là Tu La nhất tộc, đã là tất cả nhân viên đánh tới. Thứ yếu cũng có nghĩa là Ngưu lão gia điều chỉnh hai cá vị diện chênh lệch thời gian năng lực đã là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngưu lão gia đầu tiên là cẩn thận thấy bên trong một phen không gian mang theo người chung, cái kia dùng để điều chỉnh thời gian lưu thiên xứng trên bàn cân lưỡng đoan kiếp mã, không biết từ lúc nào liền mỗi người chỉ còn lại một cái. Sau đó bất kể Ngưu lão gia cố gắng như thế nào cũng không có biện pháp làm được gia tăng cùng giảm bớt. Cứ như vậy, coi như là hoàn toàn không có cách nào tiến hành điều chỉnh thời gian lưu thao tác. Ngoài ra, Ngưu lão gia cẩn thận nhớ lại một chút, lần trước tạm thời trở lại nguyên thủy thời đại vị diện, bởi vì có chút nhỏ tiểu đột tình trạng, thật sự chờ thôi có 10 ngày lâu. Ở vừa mới trở lại nguyên thủy vị diện sau, hắn liền ngay đầu tiên trong điều chỉnh thời gian lưu. Khi đó, không gian mang theo người chung thời gian lưu vẫn có thể tiến hành tùy ý điều chỉnh. Cái này làm cho hắn cho là nguyên thủy thời đại vị diện thời gian 10 ngày. Ở hiện đại vị diện cũng bất quá là mới qua thất 8 giờ mà thôi. Trên thực tế, hai cá vị diện ngay tại trong đoạn thời gian đó bị ăn thông đứng lên, thời gian lưu liền bắt đầu trở nên như thế. Nếu như bình thường lời nói, chính mình trở lại hiện đại vị diện sau khi trung quy sẽ lập tức điều chỉnh thời gian lưu, luôn có thể ngay đầu tiên trong hiện cái này muốn chết vấn đề. Đáng tiếc là lúc ấy Triệu Kiệt vội vội vàng vàng gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết xảy ra chuyện lớn. Ngưu lão gia trong khoảng thời gian này lại bởi vì trầm mê ở tu luyện cùng nghiên cứu vu trận, căn này đã thì không cách nào tự kềm chế, ăn chút thứ tốt bồi bổ suy nghĩ sự tình đã sớm bị dừng lại nhiều ngày rồi, mà không chịu chút thứ tốt, thỉnh thoảng bổ túc một bổ. Ngưu lão gia cẩu trí nhớ chính là một cái bi kịch, cho nên Ngưu lão gia quả quyết liền quên mất hắn còn phải điều chỉnh lưu chuyện này. Cho tới nay, Ngưu lão gia có thể ngang dọc hiện đại cùng nguyên thủy hai đại vị diện, có thể dựa vào chính là hai đại tác tệ như thế treo. Thứ nhất treo, dĩ nhiên là hai cá vị diện giữa không ngừng điều phối đến vật liệu cùng kỹ thuật, có thể kiếm lấy đến kia khó có thể tưởng tượng lời nhiều, đồng thời lăn lộn vậy kêu là một cái như cá gặp nước. Một điểm này, mặc dù bởi vì Tu La nhất tộc xuất hiện đã có nhất định bại lộ nguy hiểm, nhưng là ít nhất ở trước mắt vì thế, Ngưu lão gia còn có thể hai bên cũng có thể đối phó đi qua. Cái thứ hai treo, dĩ nhiên là loại này nghịch thiên như thế, có thể điều chỉnh thời gian lưu năng lực. Nói thật, Ngưu lão gia ở phương diện tu luyện tư chất cũng không thể nói thượng là một cái đống cặn bà, nhưng là nhiều nhất cũng chính là một đã trên trung đẳng cấp bậc. Muốn là dựa theo bình thường triển, Ngưu bây giờ lão gia cấp độ thực lực đính thiên cũng chỉ mới vừa đến chân vu văn cảnh giới. Đương nhiên, trong đó canh đại khả năng là bởi vì không có đối ứng với nhau thực lực, hàng này đã sớm ở một loạt trong nguy cơ ngỏm rồi. Trên cái thế giới này, liền đập vỡ đản chân nhân Ngưu lão gia nhân câu chuyện truyền kỳ cũng sẽ không truyền lưu lên. Cho nên, làm Ngưu lão gia ý thức được trong đó trở nên dựa vào một cái phần mềm hách mất đi hiệu lực sau khi, ngay lập tức sẽ hốt hoảng đứng lên. Phải biết tại hắn trong kế hoạch, nhưng là dự định mang theo một đám thủ hạ, lợi dụng sự chênh lệch thời gian ở hiện đại vị diện, thật tốt tu luyện cái mười mấy, 20 năm, chờ đến chính mình tiến vào thiên nhân cảnh giới, thủ hạ vừa có số lớn chân vu văn cảnh giới cao thủ sau. Đến lúc đó, chính là mình mang theo một món lớn đại quân, một đường đánh lên Vu Điện, đánh ngã U Minh sau trả thù Tiết Hận thời gian. Cuối cùng, cứu ra Thổ Mi cùng cái sọt hai cái tiểu nương môn. Qua sinh thượng một đám nhãi con cuộc sống tốt đẹp. Sao đáng tiếc là, tạo hóa trêu ngươi. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia hận hận đối với mình. Kia đã không nữa cọ lượng trên ót. Dùng sức đi lên này sao gõ vào một. Hàng này làm giống như chết cử động. Ngay lập tức sẽ là đã ra ba tháp nhất thanh thúy hưởng. Trong nháy mắt bên trong, chính là đưa tới ngoài mấy chục thước một đội tu la chiến sĩ chú ý. Sau đó, một trận tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên. Có nhân tộc thám tử, bắt hắn lại, giết chết hắn, chấm ngoặc kép, mẹ nó, trọng yếu như vậy thời điểm, lão tử còn đang suy nghĩ sinh con cái. Ngưu lão ra rõ ràng thử ra một giây đồng hồ. Tiếp đó, hàng này mãnh lại chính là nhô lên. Hướng Hoa Thịnh căn cứ khu ngoại bỏ mạng bay đi. Vốn là, Ngưu lão gia còn dự định lần nữa hướng về phía đường hầm hư không nơi đó. Lần nữa nện xuống một quả trứng đạn. Chẳng qua là nhìn dưới chân. Cái kia diện tích to lớn hố to. Cũng là biết coi như là đánh thêm thượng một viên. Không phải là để cho cái rãnh to này sâu hơn một chút. Căn bản sẽ không. Đối với dưới chân cái này không biết bởi vì sao nguyên lý. Từ đó tạo thành đường hầm hư không? Tạo thành một chút trên thực tế tổn hại. Như vậy, còn không bằng nhiều lưu lại một trái trứng đạn. Đặt ở không gian mang theo người chung dự bị. Xui xẻo Ngưu lão gia. Đúng là hẳn thật tốt bồi bổ rồi. Nếu không lời nói, hàng này lúc này nếu như thay đổi ý tưởng, có thể hướng về phía đường hầm hư không đập xuống một quả trứng đạn. Là có thể thu hoạch tối lần trọng đại này chiến tích huy hoàng. Bởi vì ở hộp điều khiển từ xa đến chỉ phất tay đại quân. Đã tại cái này tân thế giới. Đánh hạ mảng lớn lãnh thổ sau. Đến lúc này, một đám 30 vị tu la vương bệ hạ. Cũng coi như là đang ở hao tổn nhật kéo dài lôi kéo chung. Quyết định sau này chiến lợi phẩm phân phối phương án. Lúc này, bọn họ vừa lúc là tập thể thông qua đường hầm hư không. Sau đó, bọn họ là có thể thấy một nhân tộc bóng người chính trên không trung, thật nhanh hướng phương xa chạy thục mạng. Tu La Vương Lạc Sán thấy vậy, trong miệng ra cự đại rít gào âm thanh. Cái này tiếng gầm gừ vang dội toàn bộ Hoa Thịnh căn cứ khu nơi phế tích không. Các huynh đệ, ngăn lại nhân tộc kia tiểu tử. Sau đó ai đưa hắn đầu nhấc tới gặp ta, đem sẽ đạt được ta ban cho phong phú tưởng thưởng. Vốn là, ở Ngưu lão gia một đường trốn chết không vực chung, thì có khá nhiều tu la chiến sĩ, tự bay lên đối với Ngưu lão gia tiến hành chặn lại. Tiếp đó, đang gầm thét trong tiếng treo giải thưởng dưới sự kích thích. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên là mấy ngàn số hiệu tu la chiến sĩ. Đương nhiên, những tu la này trong chiến sĩ bất kỳ một cái nào, cũng tuyệt đối không phải là Ngưu lão gia đối thủ. Nhưng là kinh người như vậy số lượng, ngay lập tức sẽ ở Ngưu lão gia phương hướng đi tới. Bày ra một tấm kinh người lưới lớn. Trước trong một giây, Ngưu lão gia còn có thể duy trì về phía trước gấp phi hành. Một giây kế tiếp sau, nhưng là không thể không thật nhanh ngưng lại thế xong. Trên không trung gắng sức tránh né. Đó là bởi vì, mấy trăm cái mang theo lực đạo to lớn vũ khí. Đã là đổ ập xuống đối với hắn đập tới. Hắn Ngưu lão gia chính là mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi dày đặc như vậy công kích, mới tránh thoát này đầy trời vũ khí. Trên trăm danh tu la chiến sĩ đã là vây quanh. Đến lúc này, Ngưu lão gia chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Từ không gian mang theo người chung lục soát ra hình thiên kiền thích, sau đó thẳng nghênh đón. Hắn biết lúc này hắn Ngưu lão gia, nhưng là có đại phiền toái rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.